Chương 841, sửa chữa quy tắc chi tiết. Làm xác nhận lôi đài thi khả năng đã hình thành thì không thay đổi về sau, dưới đài cao một trận tĩnh lặng. Trọng Điền biết rõ một chút thí sinh nghi ca cờ hờ, hắn bình tĩnh nói, lôi đài thi một ít quy tắc các ngươi đã biết rõ, hiện tại trước kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận, xác nhận nhân số. Quảng trường bên hông giáo tập tiến lên, để các thí sinh xếp thành hàng, từng cái tiếp nhận kiểm tra. Các thí sinh lấy lại tinh thần, bắt đầu tiếp nhận thư viện giáo tập đối bọn hắn thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật. Kiểm tra đối chiếu sự thật xong sau liền có giáo tập tiến lên đem nhân số báo lên. Trọng Điền sau khi nghe xong khẽ gật đầu lớn tiếng nói, hiện tại còn thừa lại 98 người, những cái kia không có tới không quản nguyên nhân gì coi như từ bỏ xử lý. Dự A theo lôi đài thi quy tắc, 1 đến 9 số lôi đài, mỗi cái lôi đài 10 cái thí sinh, thứ 10 lôi đài chỉ còn lại 8 người, vì tận lực công chính, chúng ta sẽ điều thư viện cao các ngươi một giới hai vị sư huynh gia nhập số 10 lôi đài. Hai vị này thư viện học sinh thực lực hẳn là ở vào giữa các ngươi trung đẳng tiêu chuẩn, bọn hắn dù cho thắng QNZ không có được giáp tự ban vào học tư cách, nhưng vì ngăn ngừa trên lôi đài tiêu cực biếng nhác, cho nên chúng ta thư viện cũng sẽ tại bọn hắn thắng về sau, cho phần thưởng phong phú. Các thí sinh sau khi nghe xong sắc mặt khác nhau, coi như cho hai vị kia thư viện học sinh ban thưởng, nhưng số 10 lôi đài hẳn là sẽ tương đối dễ dàng một chút. Các thí sinh không có dị nghị, bởi vì đây là không có cách nào bên trong biện pháp, hơn nữa đây là rút thăm, ai cũng có khả năng rút chúng số 10 lôi đài, cái này xem bọn hắn vận khí như thế nào. Trọng Điền lại xoay người nói, đem đồ vật mang lên. Hai võ giả đem một hình chữ nhật hình dáng Lam Ngọc mang lên, đứng ở đài cao bên hông. Cùng người cao bằng Lam Ngọc nhộn nhạo từng vòng nước đồng dạng gợn sóng đường vân. Trọng Điền mở miệng giải thích, cái này khí cụ tên gọi ngẫu nhiên Ngọc. Là chúng ta thư viện tốn hao 2 ngày thời gian chế ra rút thăm khí cụ, các ngươi yên tâm, cái này khí cụ đi qua Trương Lý Lao Thái gia cùng Viên Hải Đại sư kiểm tra qua, không hề động bất kỳ tay chân, hiện tại các ngươi xếp hàng đụng vào một cái ngẫu nhiên ngọc liền có thể thu hoạch được chính mình lôi đài số thứ tự và ngẫu nhiên rút ra lôi đài thi sắp xếp số thứ tự. Trọng Điên để giáo tập điều chỉnh thử tốt ngẫu nhiên ngọc, dù sao bọn hắn trước đó không xác thực nhận thí sinh nhân số. Vì lẽ đó hiện tại cờ N hơi điều chỉnh một chút. Các thí sinh lại bắt đầu xếp hàng, con thấy cái thứ nhất thí sinh đưa tay bàn tay chạm thử ngẫu nhiên ngọc. Ngẫu nhiên ngọc từng tầng gợn sóng nhộn nhạo lên, phía trên xuất hiện 352 số lượng chữ. Thí sinh thôi ra vận số 3 lôi đài thứ 5. Lam Ngọc bên cạnh hai vị giáo tập bên trong một vị giáo tập nhìn một chút cái kia thí sinh đưa tới huyền quang ngọc phù hô lên vị thí sinh này danh tự. Một vị khác giáo tập vội vàng dùng bút giấy ghi chép lại. Các thí sinh từng cái tiến lên, đụng vào ngẫu nhiên ngọc đạt được chính mình lôi đài số thứ tự và bài xuất tới số ID đến phiên Chu Phàm lúc. Hắn đã sớm tại kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận lúc dỡ xuống ngụy trang, vì lẽ đó hắn tiến lên đụng vào ngẫu nhiên ngọc nháy mắt hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Ngẫu nhiên ngọc gợn sóng dập dờn, hiện ra 262 số lượng chữ. Chu Phàm số 2 lôi đài thứ 6. Giáo tập nhận ra Chu Phàm, hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút huyền quang ngọc phủ, liền hô lên Chu Phàm danh tự. Chu Phàm đứng ở một bên, trước mắt số 2 lôi đài trừ hắn, cũng chỉ có 2 cái thí sinh là số 2 lôi đài, nhưng 2 cái này thí sinh Chu Phàm đều không nhận ra. Theo từng cái thí sinh tiến lên, xác nhận chính mình sở thuộc lôi đài. Trong đám người thỉnh thoảng xuất hiện một trận xôn xao âm thanh, bởi vì kết quả rút thăm có chút ngoài dự liệu. Thụ nhất người chú mục là số 2 lôi đài, số 2 lôi đài có Việt Giã thi bên trong xếp hạng thứ nhất Chu Phàm, đệ nhị nhất hành, văn thí xếp hạng thứ 10 Bạch Huyền Ngọc, ba người này đều là trước hai hạng trong cuộc thi đại xuất danh tiếng người. A-di-đà Phật. Nhất hành chắp tay trước ngực trên mặt không buồn không vui, hắn là số 2 lôi đài thứ 5. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, trái tim run rẩy một cái, bởi vì đây cũng quá xảo, hiện tại điểm số xếp hạng hắn là thứ nhất. Nhất hành tích lũy cũng là thứ hai. Có thể nói chùa Bạch Tượng bí truyền đệ tử Nhất Hành là Chu Phàm trước mắt đối thủ lớn nhất một trong. Cái này một hai chi tranh muốn tại lôi đài thi bên trên phân cái cao thấp sao thứ yếu là số 5 lôi đài, số 7 lôi đài, số chi nở lôi đài, số 5 lôi đài có chiếu thâm thâm, Lý Trùng Nương hai người, số 7 lôi đài có hậu thập tam kiếm cùng Đô Nê, số chi nở lôi đài có Trương Lý Tiểu Hồ cùng Hùng Phi Tú. Lý Trùng Nương nhẹ trao lại mày ngài, nàng không nghĩ tới Chu Phàm cùng Nhất Hành vòng thứ nhất liền đụng nhau. Bốc thăm xong làm xong đăng ký, đám người lại bị tụ lại, nhìn về phía ba vị quan chủ khảo. Vẫn là Trọng Điền nói ra, lôi đài thi cụ thể quy tắc chi tiết tin tưởng các ngươi đã sớm ghi tạc trong lòng. Mỗi một tòa lôi đài sẽ có một cái hoặc hai cái thí sinh ra biên tiến vào đấu vòng loại chung thí sinh sắc mặt nghiêm túc. Dư A theo lôi đài thi quy tắc, tình huống bình thường mỗi tòa lôi đài sẽ có hai cái thí sinh có thể thông qua tích phân thi tiến vào vòng tiếp theo xếp hạng thi đấu. Nhưng bởi vì không bài trừ một tòa lôi đài một cái thí sinh đem còn lại 9 cái đối thủ giết chết cực. Đoan tình huống, vậy liền sẽ chỉ có một cái thí sinh tiến vào xếp hạng thi đấu. Trọng Điền đem vòng thứ nhất tích phân thi quy tắc giản lược nói một lần, hắn nhìn xem bên người Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái gia. Hai người khẽ vước cằm, Trọng Điền mới bình tĩnh nói, còn có một chuyện là không có nói qua với các ngươi, là liên quan tới sửa chữa một đầu khảo thí quy tắc chi tiết. Lúc đầu đã đang suy nghĩ như thế nào đối phó đối thủ các thí sinh đều là sững sờ một cái, khảo thí quy tắc chi tiết sửa chữa trước đó nói đánh bại một cái đối thủ thu hoạch được một điểm tích phân. Giết chết đối thủ thu hoạch được 2 điểm tích phân, hiện tại làm ra sửa chữa, vô luận đánh bại đối thủ vẫn là giết chết đối thủ đều chỉ có thể thu được 1 điểm tích phân. Trọng Điền thanh âm truyền vào tất cả thí sinh trong lỗ tai. Trong quảng trường yên tĩnh một hồi, sau đó truyền ra một trận xôn xao. Yên tĩnh. Trọng Điền sắc mặt trầm xuống quát lạnh. Ồn ào các thí sinh lập tức an tĩnh lại. Lôi đài thi vòng thứ nhất tích phân thi chính thức bắt đầu. Tất cả thí sinh tiến về riêng phần mi nhờ lôi đài chờ đợi tranh tài. Trọng Điền lại lần nữa nói. Các thí sinh rất nhanh tản ra, hướng về riêng phần mi nhờ lôi đài đi đến. Nhưng không ít thí sinh đều đang suy nghĩ khảo thí quy tắc chi tiết sửa chữa, nhìn như chỉ là sửa chữa một con số, nhưng lôi đài thi tính tàn khốc sẽ giảm mạnh. Chu Phạm QNZ thở phào, bởi vì lúc trước hắn vẫn rất khó khăn, không nói trước những này thí sinh bối cảnh, coi như không có bối cảnh. Muốn hắn vì nhiều một chút tích phân, liền đối không oán không cựu thí sinh lạnh lùng hạ sát thủ, hắn thật sự có chút không cách nào làm được. Tại lôi đài thi bắt đầu thời khắc, cũng không ít thí sinh nhận ẩn phỏng đoán, hẳn là thư viện vị thánh nhân kia lọt vào áp lực cực lớn, nếu không sẽ không đột nhiên làm ra sửa chữa bạch ngọc đài cao bên trên ba vị quan chủ khảo đồng dạng tâm tư dị biệt, bọn hắn thậm chí tạm thời không tâm tư đi quan tâm bắt đầu lôi đài thi. Khảo thí quy tắc chi tiết sửa chữa là quan phương vào hôm nay sáng sớm chuyển tới ý chỉ. Cái này khiến ba người lúc ấy tất cả giật mình, nhưng khảo thí sắp mở ra, tại xác nhận nguồn tin tức chân thật về sau, bọn hắn cũng không kịp nghĩ lại, mà là vội vàng chạy đến trường thi. Hiện tại đem lôi đài thi vòng thứ nhất bố trí xong về sau, bọn hắn mới có tâm tư suy nghĩ việc này. Hai ngày này cả chiều mưa gió. Vô luận là sửa chữa giáp tự ban lôi đài thi quy tắc vẫn là phải cầu thi lại bọn họ cũng đều biết tại kính đô bên kia vì những sự tình này làm cho xôn xao. Ba người QNZ một mực tại chú ý việc này, vì lẽ đó khảo thí quy tắc chi tiết sửa chữa bọn hắn không có cảm thấy ngoài ý muốn, chân chính để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc là, buổi sáng tin tức kia tới quá đột ngột. Đột nhiên đến ba người khác biệt tin tức con đường đều không có bất kỳ cái gì phản hồi. Cái này quy tắc chi tiết sửa chữa lại đột nhiên đến.